ta có thể phục chế thiên phú. Chương 103, trận pháp khảo hạch canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 3 ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lần thứ 2 đi tới trận pháp sư hiệp hội, chợt bị người dẫn tới trận pháp sư hiệp hội 2 tầng đại sảnh. 10 người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thấy được đại sảnh bên trong đang đợi 8 người trẻ tuổi, một người trung niên, cùng một cái lão đầu tăng thêm hắn mình nói, kia chính là 11 cái người. Diệp Thiên đến nơi này sau đó, tên kia dẫn đường nhân viên công tác liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này tông sư đại nhân, ngài là giám khảo sao? Một vị tuổi trẻ võ giả đi tới, khẩn trương hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, ta cũng là đến tham gia trận pháp sư khảo hạch. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, từng người tham gia khảo hạch nhìn tới, thần sắc có kính sợ cũng có xem thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại một ít người tham gia khảo hạch nhìn đến, Diệp Thiên có thể trở thành tông sư, hắn thiên phú xác thực rất cao, nhưng bây giờ còn đến tham gia trận pháp sư khảo hạch, có lẽ liền là trận pháp sư thiên phú tương đối rác rưởi, nếu không sẽ không bây giờ còn kiểm tra không lên. Tông sư xác thực cho người kính sợ, nhưng cùng trận pháp sư so sánh lại không có gì cao ngạo, liền xem như một tên sơ cấp trận pháp sư cũng đủ để cho tông sư không dám đắc tội, bởi vì trận pháp sư 10 phần đoàn kết lại trận pháp sư số lượng lại ít nhưng đối ma hải đại căn cứ kiến thiết tồn tại cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, không ai dám đắc tội trận pháp sư đoàn thể. Đọc truyện cùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang kiwa tui, nét, chính bởi vì như thế trận pháp sư trong lúc đó lấy trận pháp sư đẳng cấp tôn xưng, liền xem như võ giả cấp bậc sơ cấp trận pháp sư cũng so đại võ giả cấp bậc trận pháp sư học đồ muốn cao quý. Nhìn đến bị đánh giá thấp a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tối đạo, dù sao tông sư cấp võ giả tuổi tác không dễ dàng nhìn đi ra, có chút tông sư 27, 28 tuổi, nhìn qua cùng 17, 18 tuổi không sai biệt lắm, dù sao tông sư tuổi thọ dài đến 200 tuổi, chỉ cần 17, 18 tuổi trở thành tông sư, đằng sau mấy năm đều không biết có trên tướng mạo biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai cho rằng Diệp Thiên mới 17. 18 tuổi chỉ cho rằng Diệp Thiên đã đạt đến 27, 28 tuổi, trận pháp sư thiên phú cơ bản từ 15 tuổi liền kiểm chắc đi ra, 27, 28 tuổi còn không có trở thành trận pháp sư, chỉ có thể chứng minh trận pháp sư tư chất không cao, không phải yếu trận pháp thiên phú, liền là hạng 2 trận pháp sư thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được đối với hắn sinh ra xem thường mấy người chính là có được sơ đẳng trận pháp sư thiên phú tất nhiên có thể trở thành sơ cấp trận pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú vị, mấy cái tinh anh võ giả cùng đại võ giả cũng dám đối ta một vị tông sư sinh ra xem thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười lạnh, vô hình trong lúc đó, Diệp Thiên thả ra một sợi đao thế chân áp hướng về phía cái kia mấy tên người trẻ tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, áp lực đánh tới, mấy cái người trẻ tuổi lùi sau một bước sắc mặt trắng nhợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị thiệt lớn mấy người không dám nhìn về phía Diệp Thiên, giờ mới hiểu được bản thân đám người lỗ mãng, nếu bọn họ là sơ cấp trận pháp sư cũng liền bình thường, mấu chốt bọn hắn cũng không có trở thành sơ cấp trận pháp sư cũng dám đối tông sư bất kính. Nếu không phải ma hải đại căn cứ không thể chân chính động thủ đả thương người, nếu không mấy người này gặp cái khác tông sư tất nhiên trở thành một bộ cổ thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông sư đại nhân, lão hủ tham gia rất nhiều lần khảo hạch chưa bao giờ thấy qua đại nhân hẳn là lần đầu tiên tới tham gia khảo hạch a, duy nhất một tên người tham gia khảo hạch lão đầu đi tới cung kính đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ta xác thực là lần đầu tiên tới tham gia khảo hạch. Diệp Thiên gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt hắn quan sát tỉ mỉ một chút lão đầu từ phục chế thiên phú, xem xét tình huống đến xem, lão đầu tên là Lý Trung, yếu trận pháp thiên phú, này thiên phú đủ yếu, chỉ sợ liền trở thành trận pháp sư đều không có hy vọng a. Bất quá cũng không chính xác, trận pháp sư cái nghề nghiệp này có chút đặc thù, chỉ cần có trận pháp sư thiên phú, lại áp dụng một số thủ đoạn đặc thù, ngược lại cũng không phải không một tia hy vọng tấn thăng sơ cấp trận pháp sư, chỉ là độ khó rất lớn, xác suất thành công không kịp một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Trung già như vậy, còn đến tham gia trận pháp sư khảo hạch, hiển nhiên là nghị lực cường hãn a, tông sư đại nhân, không biết ngươi đối khảo hạch biết sao? Lý Trung hỏi đạo, không hiểu rõ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lắc lắc đầu, Lý Trung giới thiệu đạo. Lão Hủ liền làm tông sư đại nhân giới thiệu một chút a, trận pháp sư khảo hạch chia làm 3 cái phân đoạn, cái thứ nhất phân đoạn là khắc họa trận văn, chỉ cần khắc họa ra 20 trận văn coi như là thông qua được, phàm là đến tham gia khảo hạch đều có thể thông qua. Cái thứ hai khảo hạch phân đoạn là bố trí ra một cái đơn giản trận pháp, cửa này khó khăn, bởi vì khắc họa trận văn cùng bố trí trận pháp độ khó hoàn toàn khác biệt, đại bộ phận người tham gia khảo hạch liền là ở đệ nhị ải thất bại. Về phần đệ tam ải, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, bởi vì cửa này cần tìm ra một cái trận pháp lỗ thủng ở tại, tìm ra càng nhiều đánh giá càng cao, tối thiểu nhất tìm ra một cái mới xem như thông qua, mà lão hủ ta tại đệ tam ải thất bại 100 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất bại 100 lần, Diệp Thiên kinh ngạc, cái này đệ tam ải có khó khăn như thế sao? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết lấy Lý Trung nhược đẳng thiên phú lại có thể khắc họa ra 20 trận văn, lại bố trí ra một cái đơn giản trận pháp, hắn trả giá đắt đến tột cùng có bao nhiêu lớn, tuyệt đối người phi thường có thể so sánh. Có thể dạng này nghị lực cường đại Lý Trung, như trước đang đệ tam ải thất bại 100 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói Lý Trung không thể khảo hạch thành công, nhưng cũng coi là một tên vô cùng không được trận pháp sư học đồ, có thể bố trí ra rất đơn giản trận pháp, ngược lại cũng có thể lợi dụng trận pháp kiếm tiền, chỉ là không cách nào thu hoạch được sơ cấp trận pháp sư vinh dự thôi. Chỉ chốc lát sau, một tên hơn 30 tuổi trung cấp trận pháp sư đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là trận pháp sư hiệp hội Trần Diệu trung cấp trận pháp sư, hôm nay tới chủ trì các ngươi trận pháp sư khảo hạch, hiện tại khảo hạch tài thứ nhất. Người tới cho bọn hắn phát minh văn bút hung thú huyết cùng nguyên lực trang giấy. Trần Diệu trung cấp trận pháp sư mở miệng đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng người trận pháp sư hiệp hội nhân viên công tác mang tới từng nhánh minh văn bút hung thú huyết cùng nguyên lực trang giấy. Khảo hạch bắt đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, Diệp Thiên cầm lấy minh văn bút nhẹ nhõm khắc họa ra 20 cái chữ, chợt liền không có lại tiếp tục viết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trận pháp thiên phú. Diệp Thiên âm thầm thúc giục bản thân trận pháp thiên phú, nhìn về phía nguyên lực trên trang giấy trận pháp, chỉ gặp phía trên trận văn phát ra quang mang, bay ra nguyên lực trang giấy, nguyên một đám trận văn rõ ràng hiện ra, mỗi cái trận văn ý tứ đều rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chứng minh những cái này trận văn là chuẩn xác minh khắc đi ra, là hợp cách, nếu là không được hợp cách mà nói, tại trận pháp thiên phú thôi động phía dưới nhìn thấy trận văn không có bất luận cái gì biến hóa, hoặc là không trọn vẹn. Chỉ chốc lát sau, những người khác cũng nhao nhao khắc xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan chủ khảo trung cấp trận pháp sư Trần Diệu quét mắt một cái, gật gật đầu. Tốt, toàn bộ thông qua được, tiếp xuống khảo hạch đệ nhị ải, cầm trận pháp bản thiết kế tới. Một cô gái cầm 10 phần bản thiết kế đến đây, đưa cho Trần Diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cấp thấp nhất cách âm trận pháp, chỉ dính tới cơ bản nhất 20 trận văn, các ngươi một người cầm một chương đi xem một chút, nhớ kỹ không được cầm phần thiết kế đồ này đi lợi nhuận, nếu không hậu quả các ngươi biết rõ, trận pháp sư hiệp hội sẽ vĩnh viễn không mướn người. Trần Diệu trịnh trọng cảnh cáo đạo. Sau đó, nhân viên công tác. Sao, nhóm đem trận pháp bản thiết kế từng cái phát cho ở đây người tham gia khảo hạch nhóm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đem cách âm trận pháp bản thiết kế cầm tới tay, sau đó, nhìn kỹ lên. À, lại là dạng này. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kinh ngạc, cái này cái gọi là bản thiết kế cùng xây nhà một dạng, cái gọi là trận văn chính là đặt vững cơ sở, cấu tạo một cái không gian ba chiều, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn trận pháp không gian, mà cái này trận pháp không gian tại nguyên lực gia trì dưới thì trở thành một cái trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ này cách âm trận pháp không phức tạp, Diệp Thiên nhìn thoáng qua liền biết. Đúng lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng đạo, Tông sư đại nhân, chúng ta tới tỉ thí một chút người nào trước bố trí ra bộ này cách âm trận pháp thế nào? Diệp Thiên ánh mắt quét tới, phát hiện khiêu khích này người chính là trước đó bị hắn dùng đao thế chấn nhiếp trong đó một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể à, nếu không thêm điểm tiền đặt cược, Diệp Thiên lộ ra cười xấu xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.